Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 100 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nụ hôn của Thẩm Dĩnh và Lục Hy kết thúc, hô hấp của cả hai người đều có chút hỗn loạn, đặc biệt là Thẩm Dĩnh. Đôi mắt mở to đảo quanh bốn phía phòng bệnh mà không dám nhìn anh. Lục lơ đãng nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia, nhịp tim liền giống như là động cơ được khởi động thình thịch rung động. Cô đúng là điên rồi, vậy mà lại chủ động hôn người đàn ông kia. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin kia của anh, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao mình lại làm ra hành động lớn mật đến như thế. Cô chỉ không muốn nhìn thấy anh vì mình mà làm như thế này, nhưng lại không biết phải nói như thế nào mới tốt. Nóng lòng muốn biểu đạt tình cảm, nhưng lại không biết làm cách nào, nên chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp này để thổ lộ. Hiển nhiên, phương thức này đã đạt được kết quả tốt, đồng thời thắng được tất cả các loại ngôn ngữ. Bởi vì cô rõ ràng thấy được người đàn ông luôn luôn nghiêm túc trước mặt mình, đang mừng rỡ và vui vẻ cực độ. Anh thực sự đang rất vui vẻ, cho nên tất cả mới viết hết lên trên mặt. Nhưng chỉ vẹn vẹn đối mặt mấy giây, Thẩm Dĩnh liền sốt ruột, vội vàng hoảng loạn, dịch chuyển ánh mắt. Dĩnh Dĩnh, anh chỉ gọi tên cô, nhưng sự cưng chiều trong lời nói kia đã khiến người nghe được đỏ mặt, tim đập nhanh. Thẩm Dĩnh ngượng ngùng cúi đầu xuống, quên đi quá khứ với anh không khác gì là tiếp nhận người đàn ông này một lần nữa. Gì vậy? Đây là nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ không yên ổn của cô, nói ra khiến cho người ta xấu hổ, hận không thể tìm kẽ đất nào mà chui vào. Em chủ động hôn anh. Mặc dù ngay cả con, hai người cũng đã có rồi, nhưng đối mặt với một người đang bị mất trí nhớ như Thẩm Dĩnh mà nói, nụ hôn vừa rồi trong mắt kia, trên ý nghĩa thì đúng là nụ hôn đầu tiên. Anh đừng nói nữa. Thẩm Dĩnh hơi rút tay ra khỏi tay anh, nhưng lại bị đối phương giữ càng chặt hơn, giống như còn chưa đủ ngại. Lục Hy lại nói, anh thật sự rất vui vẻ. Không cần phải nói, cô cũng có thể nhìn ra được. Người sáng suốt không mù đều có thể nhìn ra được, không phải sao? Thẩm Dĩnh thật sự không rõ vì sao anh nhất định phải nói ra mấy lời như thế này, khiến cho người ta xấu hổ quá đi mất. Ngay lúc cô đang vô cùng xấu hổ, gần như sắp cảm thấy hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình, thì anh lại nghiêng người trực tiếp ôm cô vào trong lòng. Động tác nhẹ nhàng, giống như là đang ôm một con búp bê cực kỳ quý giá. Em chấp nhận, em đụng vào hay chỉ là một nụ cười với anh thôi, cũng đều khiến cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cơ thể của Thẩm Dĩnh buông lỏng, hoàn toàn đem mình đắm chìm vào trong cái ôm ấm áp mà nhiệt liệt này. Hưởng thụ hơi thở và hương vị quen thuộc kia, anh thậm chí đã rất sợ hãi. Nếu như anh trở về nước bên cạnh em, còn có ba mẹ, có bạn bè, có con trai và nhiều thứ khác nữa, có thể khiến em phân tâm. Em sẽ lạnh nhạt với anh hay không? Có thể sẽ không còn ỷ lại vào anh giống như bây giờ nữa. Cái cằm của Lục Hy nhẹ nhàng đặt ở sau gáy của cô. Những lời này nếu như nói ở trước mặt cô, anh sẽ cảm thấy ngượng ngùng, cho nên dứt khoát ôm cô. Dứt khoát không cần nhìn mặt cô, lại cảm thấy càng dễ dàng mở miệng hơn một chút. Anh hy vọng hai người có thể trở lại thành phố nơi có vô số kỷ niệm của bọn họ. Nhưng trong lòng cũng lại tràn đầy lo lắng vì sự không chắc chắn kia. Nghe vậy, Thẩm Dĩnh liền sừng sốt. Cô ngược lại là không ngờ anh sẽ có lo lắng như vậy. Phát hiện ra trái tim anh lại mềm yếu như vậy, lại cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nhịn được mà đau lòng. Tuy cô đang rất thẹn thùng, nhưng giờ khắc này cô lại lớn mật nói ra, muốn để cho anh biết. Nhưng bây giờ em cảm thấy đã không thể rời khỏi anh được nữa rồi. Nếu như không nhìn thấy anh, em sẽ rất hoảng hốt. Cô không nói rõ cảm giác an toàn này là bởi vì bệnh tình mang đến hay là vì cái gì khác. Cô chỉ biết trái tim và cảm xúc nói cho cô biết rằng đối với Lục Hy, bây giờ cô đã bắt đầu tiếp nhận thói quen có anh ở bên cạnh này. Anh sẽ nói với cô rất nhiều chuyện, cho dù là phương diện phòng bệnh hay là tất cả những cái khác, hoặc là sự cường đại của anh khiến cho cô cảm thấy an tâm. Thật sao? Anh nhẹ giọng hỏi lại, giọng điệu không chắc chắn. Thật. Do dự một lúc, Thẩm Dĩnh vẫn giơ tay lên đặt lên tấm lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cường tráng này, cố ý trêu ghẹo anh. Anh lớn lên đẹp trai như vậy, còn có tiền, có thế, đối xử với em còn tốt như vậy, khiến cho một người phụ nữ như em rất khó để không động lòng, có biết không? Không ngờ anh nghe xong còn buồn bực hơn. Anh không đùa với em đâu. Em cũng không hề nói đùa mà. Khóe môi của Thẩm Dĩnh khẽ mím lại, im ắng cười trộm. Đây là suy nghĩ thật sự của em. Lục Hy chưa bao giờ cảm thấy dáng dấp đẹp trai và có tiền là chuyện không bình thường cỡ nào. Một người đàn ông có khí độ và thực lực mới là điều quan trọng yếu nhất. Nhưng lúc này, nghe cô nói như vậy, anh lần đầu tiên cảm ơn ông trời đã cho anh một khuôn mặt tuấn tú như thế. Nếu như trở về rồi em không để ý tới anh thì lúc nào anh cũng sẽ quấn lấy em. Đừng hòng chạy trốn khỏi tay anh, có biết không? Rốt cuộc cũng tìm lại được chút tự tin, không nhìn được lại cường thế. Thẩm Dĩnh khẽ cười một tiếng, giọng kéo dài ra đồng ý. Được rồi. Tuần học đầu tiên sau khi Đường Uyển trở lại trường học, về rất nhanh đã hòa bình trong các bạn cùng lớp. Đối với chuyện mình phải học chậm lại một năm này, cô cũng không có chút nào ngượng ngùng. Cô chủ động trò chuyện với bạn cùng lớp. Sau khi biết được cô vì công việc mà phải tạm nghỉ học, mọi người chẳng những không cảm thấy cô không tốt mà ngược lại còn rất bội phục dũng khí của cô khi trải qua những chuyện kia. Phản ứng như vậy ngược lại khiến cho Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm. Thật ra trong một năm học trước kia, nếu như không bị Tường Xào Xào phá rối, sau đó châm ngòi, thì có lẽ cô cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện rắc rối và bị chỉ trích như vậy. Dù sao bây giờ kinh nghiệm sống của sinh viên chưa nhiều, rất ít người làm được chân chính khách quan trung lập, phần lớn đều lắng nghe theo chiều gió hoặc bị ảnh hưởng từ người khác. Thật sự là đúng với câu nói kia, một con sâu làm dầu nổi canh. Sau khi từ trường, cô chuyển vào ở trong ký túc xá. Chương trình học được sắp xếp tương đối nặng, nhưng dù vậy, cô vẫn cố gắng dành chút thời gian về thăm Vương Thu Phương. Chỉ chớp mắt đã đến cuối tuần, nghĩ đến ước định với Mã Thiên Dịch, cô vậy mà không tự chủ được, hơi khẩn trương lên. Ngày thứ sáu đó, cô cố ý xin nghỉ với Vương Thu Phương, nói là cuối tuần này câu lạc bộ ở trường học có hoạt động, có thể phải bận bịu hai ngày nên không thể về nhà được. Vương Thu Phương tưởng cô thật sự ở trường học, liền đồng ý. 4 giờ chiều ngày thứ sáu, tất cả việc học kết thúc, Đường Uyển trở lại ký túc xá lấy đống đồ trang điểm ở tận dưới đáy hòm ra. Trang điểm nhẹ nhàng một chút, khiến cho mấy người ở cùng ký túc xá không nhịn được hỏi thăm. Đường Uyển, hôm nay sao cậu lại trang điểm cẩn thận thế? Đi hẹn hò có đúng không? Người nói chuyện chính là trưởng phòng ký túc xá Lưu Linh Linh, là một người rất đơn giản, không có tâm nhãn gì. Đúng vậy, bình thường cậu đều không trang điểm mà, sao hôm nay lại chú ý cách ăn mặc như thế? Chắc chắn là gặp bạn trai rồi. Tiếp lời chính là người ở sát vách giường của Đường Uyển, Nguyễn Mộng. Mọi người đặt cho cô ấy cái biệt danh là sữa đậu nành. Đường Uyển bị hai người kẻ sướng người họa, nói cho đầu cũng không nhấc lên nổi. Cô vốn là người dễ đỏ mặt, cũng may đánh phấn lót nên nhìn không ra, nếu không nhất định sẽ đỏ như đít khỉ rồi. Không có đâu, các cậu đừng có đoán mò. Chúng tôi không nói mò đâu, lời chúng tôi nói là sự thật đó. Lưu Linh Linh nói xong, cả người liền dán tới, đôi mắt híp lại, ra vẻ tìm tòi nghiên cứu, sau đó mở miệng nói ra. Tớ đã nói, sao khóa chúng ta nhiều con trai theo đuổi cậu như vậy, mà cậu nhìn ai cũng thấy chướng mắt chứ. Hóa ra là trái tim đã có chỗ buộc lại rồi. Đường Uyển rất xinh đẹp, tính cách lại hiền hòa. Mới khai giảng được một tuần mà đã nhận được vài lời thổ lộ của mấy chàng trai. Những chuyện này bọn họ đều biết hết. Hâm mộ thì có hâm mộ, nhưng lại không cảm thấy ghen ghét. Dù sao thì gương mặt này thật sự khiến ai nhìn vào cũng thích. Thật sự không phải mà. Đường Uyển rất vất vả mới vẽ xong đường kẻ mắt, còn bận rộn lo lắng giải thích. Chỉ là một người bạn bình thường thôi. Chúng tôi hẹn nhau đi ra ngoài chơi, cho nên mới trang điểm một chút. Các cậu nghĩ xa quá rồi đó. Lưu Linh Linh sáng tỏ nhẹ gật đầu. Ngay lúc Đường Uyển cho là cô ấy sẽ bỏ qua cho mình thì lại nghe cô ấy nói. Đó chính là đang tìm hiểu lẫn nhau, còn chưa xác định quan hệ. Ôi trời! Đường Uyển ra vẻ vỗ nhẹ lên bà vai của cô ấy một cái. Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ đi đây. Đừng có đi vội, cậu còn chưa nói rõ ràng cho chúng tôi mà. Đúng vậy. Người đó dáng dấp ra sao? Bao nhiêu tuổi? Đã đi làm hay còn đang đi học? Đường Uyển giống như chạy trốn, cầm túi sách lên, vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá. Sau lưng vẫn còn mang máng, nghe được tiếng Lưu Linh Linh và Sữa Đậu Nành đang nói chuyện với nhau. Một đường đi ra khỏi cửa ký túc xá, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là đáng sợ mà. Cô không khỏi lầm bầm. Chỉ cần cô quay chậm thêm một chút thôi, đoán chừng sẽ bị hai người kia nghiêm hình bức cung. Đường Uyển đi thẳng ra cửa Tây của trường đại học. Bên đó học sinh tương đối ít, cô cầm điện thoại lên xem thời gian, thấy sắp đến 5 giờ rồi. Hai người hẹn nhau đúng 5 giờ gặp mặt ở đường nhỏ bên cạnh cửa Tây. Mắt thấy thời gian sắp đến, cô đang định gọi điện cho Mã Thiên Dịch thì điện thoại lại vang lên trước. Trên màn hình hai chữ Ngài Mã đang nhảy lên. Vẫn là cái tên phổ thông lưu lại từ lúc đầu khi hai người mới quen nhau. Đường Uyển thuận thế nhận. Alo. Mới mở miệng, giọng nói của cô vậy mà lại mềm nhũn khác thường. Chuyện này khiến cho chính bản thân cô cũng không thể thích ứng được mà phỉ nhổ chính mình. Cô hắng giọng một cái rồi mới lại hỏi. Anh tới rồi sao? Ừ, đang ở bên ngoài trường học. Giọng nói lạnh lùng và thờ ơ của người đàn ông từ microphone truyền ra, hoàn toàn trầm thấp như trước đây. Đường Uyển tăng nhanh bước chân. Được rồi, chờ tôi 5 phút, tôi lập tức ra ngay đây. Một đường đi thẳng ra ngoài trường học, cô lập tức quay người đi vào một con đường nhỏ bên cạnh không đáng chú ý. Bên trái cuối đường có một chiếc Land Rover màu đen đỗ sẵn ở đó. Chiếc xe rất lớn, một nửa chiếc xe phải chườm lên trên vỉa hè thì những chiếc xe khác mới có thể thuận lợi đi qua được. Đường Uyển đang định đi về phía đó thì bỗng nhiên mơ hồ nghe được con người gọi tên cô ở sau lưng. Cô nhìn lại, thì ra là chủ tịch câu lạc bộ Lồng Tiếng, đồng thời cũng là phó chủ tịch hội học sinh của trường, Hạ Thụy Hành. Cô đứng ở ngã ba đường, dừng chân lại, nhìn anh ta đang bước nhanh đi đến trước mặt mình. Chào anh, từ xa đã thấy em rồi. Hạ Thụy Hành vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua gương mặt trang điểm tinh xảo của cô. Trước giờ cô đều để mặt mộc, nên đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô trang điểm như thế này. Đáy mắt không khỏi hiện lên mấy phần kinh diễm. Em đang chuẩn bị đi đâu sao? Anh ta đột nhiên đặt câu hỏi khiến Đường Uyển luống cuống mất một giây. Tay cầm túi sách cũng siết chặt hơn mấy phần. Cô hơi lúng túng cười nói. Em đang chuẩn bị trở về nhà thôi. Hôm nay là thứ sáu rồi mà. Hạ Thụy Hành không hề nghi ngờ gì. Anh ta đang định nói cái gì thì bỗng thoáng nhìn thấy trên đầu cô có một mảnh giấy vệ sinh nhỏ màu trắng nên hơi nghiêng người lên phía trước. Xích lại gần cô mấy phần, đưa tay gỡ xuống thay cô. Trên tóc em có cái gì này? Đường Uyển nhìn chàng trai mặc áo thun màu trắng đang tới gần. Anh ta cao khoảng chừng 1m8, nên nếu như nhìn từ phía sau lưng, giống như đang ôm lấy cô vậy. Hơi thở của chàng trai trẻ tuổi đập vào mặt cô. Hạ Thùy Hành là sinh viên đại học năm thứ 3, ngành phát thanh. Ở trường học cũng rất nổi tiếng. Rất nhiều cô gái vì muốn nhìn thấy anh ta nhiều thêm một chút mà không tiếc trốn học để đi đến lớp học của khoa phát thanh. Dẫn đến mỗi lần lên lớp, các giáo sư đều có thể thấy một lớp học ngồi đầy người. Đa phần đều là sinh viên nữ. Lúc này thấy anh ta tới gần, cả người của Đường Uyển đều cứng đờ. Chờ một hồi lâu cũng không thấy anh ta rời đi. Vừa định lên tiếng dục thì đã nghe thấy mấy tiếng còi xe vang lên chói tai từ phía cuối con đường nhỏ. Người kia liền liên tiếp ấn còi 3 lần, tràn đầy không kiên nhẫn. Hai người đều bị giật nảy mình, nhìn về phía phát ra tiếng còi kia. Nhưng cửa kính màu đen của chiếc xe đang ngăn chờ ánh mắt nên không nhìn rõ người ở bên trong được. Hạ Thụy Hành nhíu mày. Xa như vậy mà đã bấm còi sao? Đường Uyển sợ Hạ Thụy Hành sẽ sinh nghi. Dù sao cũng là một chiếc xe sang trọng như vậy. Bản thân cô gia cảnh không tốt, nếu như bị người nào nhìn thấy, nói không chừng sẽ hiểu lầm thành cách khác. Nên vội vàng nói, em phải đi bắt xe đây, tuần sau gặp ở trường học nhé, đàn anh, hẹn gặp lại. Mặc dù Hạ Thụy Hành muốn ở lại với cô thêm một lúc nữa, nhưng thấy cô sốt ruột cũng không tốt, lại nói cái gì, chỉ có thể thản nhiên nói, được rồi, đi đường cẩn thận nhé. Đường Uyển gật đầu. Sau khi nhìn thấy Hạ Thụy Hành quay người rời đi, mới tiến vào con đường nhỏ, một đường chạy vội đến chỗ chiếc xe. Lúc ngồi vào xe còn thở hổn hển rất gấp gáp. Vừa mới quay đầu liền mỉm cười ngọt ngào với Thẩm Tiếu đang ngồi ở ghế sau. Chào dì Đường ạ. Thằng bé bi bô nói một câu, đôi mắt to sáng ngời giống như là cất giấu những vì sao vậy. Đường Uyển cũng nở nụ cười vui vẻ. Chào con, lại gặp mặt rồi nha. Nói xong, cô liền cúi đầu lấy kẹo mềm hình con gấu nhỏ đã chuẩn bị trước từ trong túi sách mang theo bên mình ra. Ừ, cái này cho con. Một cái hộp to bằng nắm đấm màu đỏ, cứng rắn. Phía trên còn có hình gấu nâu nhỏ. Sau khi mở ra, bên trong có mấy cây kẹo cũng là hình gấu nhỏ màu sắc khác nhau. Bên ngoài bọc một lớp đường mỏng màu trắng. Nhìn rất đẹp mắt. Đây là một nhãn hiệu nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Lúc cô đi làm thêm ở siêu thị, nhìn thấy liền tiện tay mua lại. Mình cũng không nỡ bỏ ra ăn. Thẩm Tiếu mở ra xem, đôi mắt cũng sáng lên. Thật là đẹp, con cảm ơn dì Đường. Vốn đang sợ thằng bé không thích, bây giờ thấy nó hài lòng trong lòng của Đường Uyển cũng trở nên vui vẻ. Nhưng cô chưa kịp nói chuyện thì một giọng nói lạnh lùng ở bên cạnh đã chen vào. Chú tặng cháu nhiều thứ như vậy, cũng không thấy cháu vui vẻ như thế này đấy. Cái đó không giống nhau. Thẩm Tiếu dựa vào lý lẽ biện luận. Thầy giáo nói càng ít thì càng trân quý, chú đưa cho cháu nhiều như thế giống như là bán buôn vậy. Trong lòng của Mã Thiên Dịch ai oán một trận, đưa nhiều mà thằng bé cũng chê sao. Đường Uyển nhìn người đàn ông với vẻ mặt khó chịu bên cạnh, không biết tại sao anh ta lại không vui. Cô lên xe cũng không chọc tới anh ta cái gì mà. Phát giác được ánh mắt của cô, Mã Thiên Dịch hơi nghiêng mặt qua, lạnh lùng liếc mắt về phía eo cô một cái, giọng điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn nhắc nhở một câu: dây an toàn. Suy thị quên mất. Đường Uyển vội vàng cúi đầu đeo dây an toàn buộc lại. Đi thôi. Anh ta dẫm chân ga một cái, chiếc xe giống như là con ngựa hoang đứt dây cương, lao vùn vụt ra ngoài. Thân thể bởi vì quán tính mà ngã ngựa ra sau, khiến Đường Uyển giật nảy mình, hai tay vội vàng nắm chặt dây an toàn trơn bóng trước người. Trái lại, Thẩm Tiếu chỉ ngồi ở phía sau, nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Hiển nhiên là thằng bé đã thành thói quen với tốc độ như vậy. Đường Uyển chỉ có thể đem lời đã ra đến miệng nuốt trở về. Đôi mắt to long lanh nhìn đường đi phía trước, bên ngoài kính chắn gió. Bọn họ lái xe đi tới thành phố Quy, bên cạnh phải mất khoảng 2 giờ đường đi. Lúc đi được nửa đường, Thẩm Tiếu ngồi ở ghế sau đã ngủ thiếp đi. Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, cuối cùng vì lo lắng cho thằng bé nên Đường Uyển vẫn nhỏ giọng nhắc nhở người đang lái xe bên cạnh. Anh đi chậm một chút đi, Tiếu Tiếu vừa mới ngủ thiếp đi rồi. Mã Thiên Dịch liếc qua gương chiếu hậu nhìn một cái, sau khi nhìn thấy Thẩm Tiếu đang ngủ say, vẫn đem tốc độ xe lái chậm lại. Đường Uyển thấy anh còn nghe vào thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng chỉ một giây sau, người kia lại hờ hững hỏi, hôm nay cô trang điểm sao? Vốn cho rằng những người đàn ông thẳng thắn như Mã Thiên Dịch sẽ không để ý tới, nhưng không ngờ anh ta lại phát hiện ra. Lúc này mặt của Đường Uyển lại nóng lên, ánh mắt chuyển qua một bên, hai tay bất an xoắn vào nhau. Bởi vì người sinh viên nam vừa rồi sao? Cái gì? Cô sừng sốt, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh ta. Phải mất một lúc lâu, cô mới hiểu được anh đang nói tới ai, liền vội vã giải thích. Đó là đàn anh của tôi, học ở khoa phát thanh, tôi gia nhập câu lạc bộ của anh ta, vừa rồi gặp ở trên đường mà thôi. Chẳng lẽ anh ta lại cho rằng cô vì Hạ Thụy Hành nên mới trang điểm sao? Nghe vậy, hơi lạnh lưu chuyển xung quanh người đàn ông có ngũ quan thâm thúy kia cũng không hề giảm xuống, đôi môi mỏng nhếch lên hơi hạ xuống mấy phần. Cô thích anh ta sao? Đường Uyển kinh ngạc trừng to mắt, đưa tay chỉ vào mặt mình. Tôi á? Làm sao có thể chứ? Tôi còn không hiểu rõ về anh ta lắm đâu. Không hiểu rõ mà còn ôm nhau làm cái gì? Tôi với anh ta ôm nhau lúc nào chứ? Chỉ là trùng hợp gặp được thôi mà. Tôi... Đường Uyển nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt trong suốt chớp chớp, bỗng nhiên ý thức được cái gì lại nói. À, tôi biết rồi, chúng tôi không hề ôm nhau. Vừa rồi đầu của tôi dính đồ vật gì đó, nên anh ta lấy xuống giúp tôi mà thôi. Nói đến mức này, cuối cùng Đường Uyển cũng đã hiểu rõ vì sao Mã Thiên Dịch không vui vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì thấy cô và Hạ Thủy Hành ở cùng một chỗ, cho nên từ lúc cô lên xe đến giờ, liền dùng khuôn mặt đó với cô sao? Chỉ là... cho dù cô và Hạ Thủy Hành có ở bên nhau đi chăng nữa, thì sao anh lại không vui như vậy chứ? Ghen sao? Lúc hai chữ này hiện lên trong đầu Đường Uyển, đừng nói là người khác, ngay cả chính bản thân cô cũng phải giật mình, vô thức bác bỏ. Đàn ông giống như Mã Thiên Dịch sao có thể vì cô mà ghen tuông được? Không nói đến giữa bọn họ chỉ là quan hệ bình thường, trong lòng anh cũng đã có người phụ nữ mình yêu. Nhìn cũng không thèm nhìn cô thêm một chút, Nếu như không phải bởi vì Thẩm Tiếu thì bây giờ bọn họ đã sớm trở thành người xa lạ rồi. Nghĩ như vậy, trái tim đang nhảy lên thình thịch kia dần dần chìm xuống. Sau khi Mã Thiên Xích nghe được lời giải thích của cô, trong lòng lại có một chút bực bội. Không nói rõ được, cũng không tả rõ được về phần tại sao anh nhìn thấy một màn kia lại có cảm thụ như vậy, thì anh cũng không muốn nghĩ sâu. Trên tóc có cái gì thì tự mình lấy xuống là được. Ở bên lề đường làm động tác này, bị người khác nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt. Đường Uyển bị anh nói thì run lên, sau đó lườm anh ta một cái, miệng nói. Có ảnh hưởng gì vậy? Không nói đến động tác này của bản thân nó đã không có ý nghĩa gì khác, mà bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Mấy đôi yêu nhau ở bên đường ôm ôm ấp ấp nhiều vô số kể, mà tất cả mọi người còn không cảm thấy kinh ngạc, thì hành động kia của cô có tính là cái gì? Vốn cho rằng Mã Thiên Xích sẽ không phản ứng lại, nhưng không ngờ anh ta vậy mà lại mở miệng, sẽ bị hiểu lầm. Vốn trong lòng cô còn đang không có huyễn tưởng gì nữa, nhưng sau khi nghe được câu này vẫn không nhịn được, miệng nhanh hơn não nói ra, vậy anh sẽ hiểu lầm sao? Lời này vừa dứt, trong xe lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đường Uyển miệng nhanh hơn não, hận không thể đem đầu lưỡi của mình cắn đứt luôn đi. Đáng chết, cô vậy mà lại đi hỏi Mã Thiên Xích như vậy. Im ắng thật lâu, ngay lúc cô cho rằng người này sẽ không mở miệng thì lại nghe thấy tiếng cười ngắn ngủi của anh ta. Cô rất hy vọng tôi hiểu lầm sao? Tôi không hề nói như vậy. Đường Uyển giống như bộn cọng lông mau dựng thẳng lên, vội vàng giải thích. Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Ánh mắt của Mã Thiên Xích đem khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên kia thu sạch vào trong đáy mắt. Rốt cuộc không nói gì nữa. Một đường an ổn lái xe. Trước khi trời hoàn toàn tối xuống thì ba người rốt cuộc cũng đến được thành phố Quy. Xe dừng lại ở một gara của khách sạn 6 sao. Người quản lý tươi cười đem thẻ phòng phân phát cho mọi người. Thẩm Tiếu và Mã Thiên Xích ở một phòng, Đường Uyển ở một mình một phòng. Sau khi phân chia xong, Đường Uyển quả thực nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ là một hơi còn chưa kịp phun ra hết, đã đụng vào một đôi thâm ý 10 phần rồi. Cô lập tức nín hơi, ra vẻ bình tĩnh tiến vào thang máy. Vào ở sắp xếp đồ đạc xong xuôi, đã là 7 rưỡi tối, Đường Uyển làm xong tất cả, liền đi tới tìm một lớn một nhỏ ở sát vách kia. Mã Thiên Xích luôn luôn không có cảm giác gì đối với bất kỳ chuyến du lịch nào. Cũng may, trước khi Đường Uyển làm xong công tác chuẩn bị, cách khách sạn không xa có một nhà hàng bán đồ hải sản ăn rất ngon. Trên mạng được đánh giá rất cao, cô đề nghị muốn đi, Thẩm Tiếu đương nhiên là nguyện ý. Mã Thiên Xích cũng không nói cái gì, bởi vì khoảng cách rất gần khách sạn nên ba người liền đi bộ qua đó. Đường Uyển đi ở phía sau, Mã Thiên Xích dắt tay Thẩm Tiếu đi ở phía trước. Nhìn hai thân ảnh một cao một thấp kia, không biết thế nào trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp. Chưa bao giờ nghĩ được rằng Mã Thiên Xích cũng có cái cảm giác này. Người đàn ông luôn luôn lãnh khốc, khiến cho tất cả mọi người đều cho là cả đời này anh sẽ sống một mình, cô độc suốt quãng đời còn lại. Nhưng sự thật đã chứng minh, đáy lòng của anh cũng có một nơi mềm mại, chỉ là muốn đi vào chỗ đó sẽ rất khó khăn. Vẹn vẹn, chỉ có mấy người số lượng không nhiều. Thẩm Tiếu tính là một người, mẹ đứa bé này cũng coi như là một người. Ban đêm gió biển mang theo một chút vị mặn thổi vào trên mặt, Đường Uyển cụp mắt nhìn thoáng qua đường nhựa dưới chân, thật tình không biết trong nháy mắt kia cô cúi đầu xuống, người trước mặt lại đúng lúc quay đầu lại, thấy cô im hơi lặng tiếng đi theo ở sau lưng, không đi linh tinh cũng không bị rơi lại ở quá xa. Một lần nữa anh ta lại thu tầm mắt lại, trực tiếp đi đến phía trước. Đi gần 20 phút, xa xa liền nhìn thấy quán bán hàng quầy hàng ven đường vô cùng đông người. Mấy hàng bàn nhỏ bày ở ven đường, đỉnh đầu che mấy tấm vải plastic xanh xanh đỏ đỏ. Phía trước đặt mấy cái nồi xào lớn, có một loại vỉ nướng rất dài. Bên trên đang đặt vào đó chính là hải sản tươi sống. Mã Thiên Xích không đợi đi đến trước mặt, đã nhíu mày lại. Nhìn thấy mấy người đàn ông cao lớn, thậm chí hai tay đề trần, ngồi ở chỗ đó uống rượu, thì không che giấu vẻ chán ghét của mình chút nào. Cô nói chính là chỗ này sao? Nghĩ là bình thường nhưng lại không ngờ rằng lại bình thường như thế. Đường Uyển gật đầu, còn chưa phát hiện ra anh ta không tình nguyện. Cô hết sức quen thuộc hoàn cảnh như vậy, sau khi ngửi được mùi thơm thì lại càng muốn ăn hơn. Đi thôi, chúng ta qua đó tìm chỗ ngồi. Thẩm Tiếu cũng không yếu ớt, ngược lại còn nắm tay cô cùng nhau đi lên phía trước. Chỉ là hai người đi được hai bước mới phát hiện ra người đàn ông ở sau lưng không hề bước tới. Đường Uyển nhìn lại, đối đầu với khuôn mặt tuấn tú đã hơi xị xuống kia, cô giờ mới hiểu ra, quay trở về hai bước đứng vững ở trước mặt anh ta, ngửa đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu. Anh nếm thử một chút đi, thật ra hương vị so với cái anh thấy còn ngon hơn rất nhiều đó. Tôi tra trên mạng internet, rất nhiều dân bản xứ đều tới đây, nói nguyên liệu nấu ăn ở đây rất tươi, anh đừng xem thường mấy quán nhỏ như thế này. Hương vị không kém gì so với khách sạn bao nhiêu đâu. Lý do thoái thác này cũng không thể đả động được anh ta. Thật ra cái mà Mã Thiên Dịch ghét bỏ là hoàn cảnh ở đây. Chủ yếu là anh ta cực kỳ không thích cùng ăn chung một chỗ với nhiều người xa lạ như vậy. Hơn nữa còn là đám đàn ông đề trần. Đường Huyền thấy chân anh ta giống như mọc rễ không động đậy một chút nào. Trong lòng cũng lên sức lực, khẽ cắn môi. Vậy mà lại trực tiếp một tay kéo lấy cổ tay của anh ta, trực tiếp kéo người đi về phía trước. Tới đi, thử một chút, không ăn được thì chúng ta sẽ đi. Thân thể của anh ta cứng lại, mí mắt hơi cụp xuống, hàng lông mi dày chạm vào chỗ mí mắt. Anh nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn đang nắm lấy cánh tay mình kia, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay một đường lan tràn đến tận tim. Anh hơi giãy giụa, lại bị cô càng nắm chặt hơn, không thấy rõ nét mặt của cô, mà chỉ có thể nhìn thấy cái đầu với mái tóc đen của cô. Bên tai không ngừng vang lên tiếng thì thầm thuyết phục của cô. Đợi chút nữa chúng ta chọn trước một vài món ăn nếm thử. Đã đi tới đây rồi thì nên thử một chút chứ. Giọng nói mềm mại mang theo chút không xác định, giống như thái độ của cô đối với anh có chút đắn đo, khó định, nhưng lọt vào trong tai lại giống như một con sâu nhỏ đang bò vào, ngứa ngáy đến mức không chịu được. Đến lúc này, Mã Thiên Dịch cứ như vậy bị cô cứng rắn kéo vào trong quán bán hàng. Từ xa, ông chủ đã nhìn thấy bọn họ do dự. Thấy bọn họ tiến đến, lập tức vui vẻ ra mặt chào hỏi. Ăn chút gì nhé, cô gái. Đường Uyển rút thực đơn ra. Chúng tôi xem một chút trước đã. Được rồi, vừa rồi tôi thấy cô kéo chồng mình đi vào đây. Vì để cảm ơn sự tin tưởng của cô, đợi chút nữa tôi tặng thêm cho cô hai đĩa rau trộn. Ông chủ vô cùng biết cách làm ăn, hào khí vạn phần vung tay lên. Chỉ là lời này lại làm cho mặt của Đường Uyển thoáng cái liền đỏ chót. Cô nhìn thoáng qua Thẩm Tiếu liền hiểu ngay vì sao đối phương lại hiểu lầm như vậy. Cô vội vàng khoát tay. Chuyện này, đây không phải là chồng tôi đâu. Thấy thái độ nhăn nhó ngượng ngùng của cô, nụ cười trên mặt của ông chủ càng tăng lên, giống như quen thuộc nói. Người trẻ tuổi các cô hay thẹn thùng. Được rồi, tôi không hỏi nữa. Nói xong, ngay cả thời gian cho Đường Uyển giải thích cũng không có, trực tiếp đi ra cửa quán mời chào khách khứa. Đường Uyển nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí mới dám đưa mắt chuyển đến người đàn ông ngồi bên cạnh. Lúc đầu Mã Thiên Dịch đã không muốn đi vào đây rồi, cô thật sự sợ anh ta không vui một cái thì liền trực tiếp quay mặt rời đi. Trong khi cô nơm nớp lo sợ đối đầu với đôi mắt đen tĩnh mịch kia, thì bên trong chỉ có một mảng yên tĩnh, giống như là không nghe thấy lời ông chủ nói, thậm chí còn không có chút phản ứng nào. Đường Uyển nuốt một ngụm nước miếng, ngượng ngùng cười một tiếng. Ông chủ này thật là nhiệt tình mà. Nói xong, ba người đều không nói gì tiếp nữa. Ngay cả Thẩm Tiếu cũng dùng ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn anh ta. Cô đưa menu trong tay tới. Anh xem một chút xem thích ăn cái gì. Mã Thiên Dịch nhìn năm ngón tay hơi run run đang cầm tờ thực đơn, vẫn đưa ra nhận lấy. Chỉ là sau đó anh ta lập tức đưa cho Thẩm Tiếu. Cháu chọn đi. Thẩm Tiếu phát hiện ra bầu không khí lúng túng này, mắt to đào một vòng trên đó, đổi đề tài. Chú có ăn được cua không? Còn cả tôm chiên và mì xào hải sản nữa. Đều được, cháu cứ chọn đi. Nghe được câu trả lời của anh ta, lúc này Đường Uyển mới cảm thấy yên lòng, vô cùng cảm động, đưa tay sờ lên cái đầu nhỏ của Thẩm Tiếu. Thích gì thì cứ chọn nhé, dì mời con ăn. Cảm ơn dì. Đừng cảm ơn, đợi chút nữa cứ chờ bị người ta bắt ở lại mà rửa chén đi. Mã Thiên Dịch cầm cái bát trên bàn lên nhìn, giống như ghét bỏ bọn chúng có chút không sạch sẽ nên lại đặt xuống lần nữa. Đường Uyển nhận lấy ấm trà nóng mà quán ăn mới đưa tới, âm thầm liếc mắt. Quán bán hàng còn là tôi mời có được không? Hơn nữa, vừa rồi cô đã xem qua giá cả, ngoại trừ cua hơi đắt một chút ra thì những món khác cũng không tính là quá đắt, hoàn toàn ở trong phạm vi chấp nhận được. Mã Thiên Sích thấy cô rất kiên trì, rất có dáng vẻ giống như có thể đem mặt trăng hái xuống cho Thẩm Tiếu, nên cũng không tiếp tục chế giễu cô nữa, chỉ nhìn cô dùng nước nóng tráng qua mấy cái bát một lượt. Thẩm Tiếu chọn ba con cua lớn, lại gọi thêm một đĩa tôm chiên vàng, một đĩa sò điệp. Đường Uyển lại gọi thêm một phần nhỏ hàu nướng mỡ hành và giò hấp gừng. Món chính là một phần mì xào hải sản. Chưa đến 10 phút, cua đã được bưng lên. Vừa chế biến xong còn đang bốc hơi nóng. Ông chủ đặt một sấp găng tay dùng một lần xuống, lại đi vào trong. Nhìn con cua biển màu vỏ quýt bày ở trước mặt, Đường Uyển rất có kinh nghiệm, lấy tới bóc ra. Thấy một lớn một nhỏ ở đối diện vẫn không nhúc nhích, cô không khỏi kỳ quái. Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi, nguội rồi ăn sẽ không ngon nữa. Cua vừa mới hấp chín là mềm nhất, để nguội rồi thịt sẽ không ngon như vậy nữa. Thẩm Tiếu hơi khó khăn đeo găng tay vào. Dì Đường, cái này phải bóc như thế nào ạ? Bây giờ Đường Uyển mới hiểu được, trước kia hai người này ăn cua đoán chừng đều đã được bóc ra sẵn, căn bản chưa từng được nếm qua kiểu nguyên bản như vậy. Cô không khỏi cảm thán, dưới đáy lòng, thế giới đúng là khác biệt. Giữa người có tiền và người bình thường, vậy mà lại có sự khác biệt lớn như thế. Mặc dù như vậy, cô vẫn cầm con của Thẩm Tiếu lên, tỉ mỉ tách ra, còn nhờ ông chủ mang tới một cái kéo, từng chút đem thịt trắng ở bên trong đều lấy hết ra. Được rồi, con ăn đi. Cảm ơn gì? Thẩm Tiếu nói xong, còn không quên người bên cạnh đang vô cùng cần được chăm sóc. Thỉnh cầu nói, dì ơi, dì giúp chú của cháu gỡ cua nốt đi, hình như chú ấy cũng không biết làm. Đường Uyển dịu dàng cười một tiếng, được. Bên cạnh quán là một chiếc đèn đường cao cao, ánh đèn mờ nhạt, đan xen với ánh sáng của đèn chân không trong quán. Hai loại ánh sáng này chiếu lên trên người cô, đôi tay nhỏ trắng nõn sạch sẽ kia cứ như vậy mà thoăn thoắt làm việc. Cô gái cụp mắt chăm chú nhìn vào con cua trong tay, rõ ràng khung cảnh cũng không có gì đặc biệt, nhưng Mã Thiên Sích lại cảm thấy lúc này Đường Uyển rất đẹp. Anh ta quen biết với cô lâu như vậy, nhưng phải đến hôm nay mới là thời khắc động lòng người nhất. Dưới ánh mắt chăm chú của anh ta, Đường Uyển một chút cũng không chú ý tới. Tất cả sự chú ý của cô đều đang đặt hết vào con cua trên tay, phí hết 10 phần sức lực mới tách rời được nó và sau đó cẩn thận đem thịt để ở một bên. Được rồi, ăn đi. Thấy cô ngẩng đầu lên, Mã Thiên Sích liền thu lại tầm mắt. Cầm lấy đũa dùng một lần ở bên cạnh lên, gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Hương vị hoàn toàn chính xác, ngon vô cùng. Đường Uyển nhìn anh chằm chằm, ánh sáng trên đầu chiếu vào đôi mắt hạnh của cô, khiến nó lập lòe tỏa sáng. Thế nào, có phải ăn rất ngon có đúng không? Cô không kịp chờ đợi muốn nghe một câu trả lời, rất muốn đề nghị của mình được công nhận. Đôi môi mỏng kia phun ra mấy chữ, cũng không tệ lắm. Đối với loại người như Mã Thiên Sích này, Đường Uyển cũng không kỳ vọng sẽ nghe được mấy lời tán dương từ miệng anh ta. Cho nên dù chỉ là mấy câu cũng không tệ lắm, đối với cô mà nói cũng đã là ca ngợi rồi. Lúc này cô mới yên tâm cầm lấy con của mình lên ăn, cũng không cần bóc ra, cũng không cần dùng đến kéo, rút một cái chân ra trực tiếp bỏ vào trong miệng, dùng răng đem thịt cua dập nát ra. Bọn họ mới phải bóc ra chứ cô thì không cần nhiều chuyện như vậy, ăn thế nào cho thuận tiện là được. Đồ ăn lục tục được bưng lên đủ, mỗi một món đều giữ được vị tươi vốn có của hải sản. Món mì xào sau cùng, Mã Thiên Sích không hề động đũa, đoán chừng là cảm thấy quá nhiều dầu. Đường Uyển và Thẩm Tiếu ăn không ít, bụng phình hết cả lên. Phút cuối cùng đi tính tiền, sợ anh ta lại giống như lần trước, lại vụng trộm đi tính tiền, nên Đường Uyển thừa dịp đồ ăn trên đĩa vẫn còn, đã lặng lẽ đi ra chỗ ông chủ thanh toán trước. Thấy cô thân thiết như vậy, ông chủ cũng nhỏ giọng trêu ghẹo cô. Xem ra trong nhà là cô làm chủ nhỉ? Chuyện vừa mới quên đi lúc nãy lại bị ông chủ nhắc đến, nhiệt độ trên mặt lại một lần nữa nóng lên. Đường Uyển cũng không biết phải giải thích như thế nào, dứt khoát cười khoát khoát tay đi ra. Sau khi cơm nước xong, ba người cũng không vội về khách sạn ngay. Phía sau mấy quán bán hàng kia đi thêm 5 phút chính là bờ biển, bọn họ liền đi bộ qua đó cho tiêu cơ một chút. Sợ Thẩm Tiếu sẽ lạnh, Đường Uyển đem áo len mỏng trên người mình cởi ra khoác lên trên người thằng bé. Cẩn thận lạnh đó, đừng có chạy quá ra. Cháu biết rồi, cháu ra chỗ kia xem một chút. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia nhảy nhót, chạy ra phía trước. Ánh mắt của Đường Uyển chăm chú nhìn theo, sợ thằng bé sẽ chạy mất. Ánh mắt Mã Thiên Sích nhìn thoáng qua vẻ mặt đang mỉm cười của cô, đầu lưỡi trong khoang miệng, liền ngứa ngáy nói. Có vẻ như cô rất thích thằng bé. Đường Uyển không có chú ý nghe, xoay đầu lại nhìn anh một cái. Cái gì cơ? Bên tai là tiếng sóng biển gào thét, bốn bề vắng lặng khiến cho bầu không khí lúc này càng thêm thoải mái dễ chịu. Hai tay Mã Thiên Xích bỏ vào trong túi, hơi dừng chân lại, khó có khi nghiêm túc nhìn cô. Cô rất thích Tiếu Tiếu. Lần này anh ta đã không hỏi cô mà là câu trần vật. Đường Uyển cũng không kiêng kỵ. Đúng vậy, thằng bé là một đứa trẻ mà ai gặp cũng sẽ thích. Vì sao? Anh ta bỗng nhiên đặt câu hỏi. Đường Uyển suýt chút nữa thì đã không kịp phản ứng, chậm mất mấy giây mới hiểu được là anh hỏi mình vì sao lại thích Thẩm Tiếu. Không vì sao cả, chính là nhìn thằng bé cảm thấy rất thuần khiết, rất ngây thơ. Suy nghĩ của trẻ con không hề phức tạp như người lớn, bọn chúng là lễ vật mà Thượng Đế ban cho nhân gian. Tâm tính thằng bé rất tốt, cho nên tôi mới vô cùng yêu thích nó như vậy. Giọng nói êm tai của Đường Uyển cộng với ánh sáng dịu dàng trong mắt cô khiến ngày tiếp theo cả người cô đều trở nên nhu hòa. Đều nói phụ nữ ai cũng có thiên chức làm mẹ trời sinh. Thời khắc này Mã Thiên Xích thật sự thấy được ở trên người cô. Đáy lòng anh ta dâng lên một loại cảm giác khác thường. Loại tâm tình này mấy ngày gần đây liên tiếp xuất hiện khiến anh ta theo bản năng muốn tránh né. Không biết rõ là bởi vì sao mà chỉ nhìn thấy cô gái bên cạnh luôn luôn có thêm mấy phần khác biệt. Đường Uyển ghé vào trên lan can bờ biển, lặng yên nhìn về một vùng biển tối tăm phương xa. Ánh trăng chiếu xuống, sóng biển thay nhau nổi lên phản chiếu lại ánh sáng này, giống như các vì sao được rắc lên trên mặt biển. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chụp một tấm ảnh mặt biển nơi xa kia. Lúc cô chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt thoáng nhìn chòng chọc vào người đang đứng ở bên cạnh. Thân thể thẳng tắp, dựa lưng vào lan can phía sau, cánh tay thon dài, lười biếng gác lên phía trên. Các ngón tay của bàn tay phải hơi uốn lượn, kẹp lấy một điếu thuốc đưa đến bên miệng, chậm rãi hút lấy. Gió đêm thổi loạn mái tóc trên trán anh ta, nhưng người này cũng không thèm để ý, tăng thêm mấy phần chán chường. Đèn đường cũng không mấy sáng tỏ, ánh sáng khá là mờ nhạt, nhưng rơi ở trên người anh ta so với sắc biển kia khiến cho người ta phải ngừng chân. Trước khi quen biết Mã Thiên Xích, Đường Uyển vẫn luôn cảm thấy đàn ông đẹp trai hay không đẹp trai chủ yếu là ở khuôn mặt. Nhưng sau khi quen biết anh ta rồi, cô mới biết có một loại đẹp trai không liên quan đến tướng mạo, là khí chất, là khí tức, là anh đứng ở chỗ này, con mắt liền không có cách nào cưỡng lại được lực hấp dẫn từ anh. Khói lửa chớp tắt ở đầu ngón tay anh ta cực kỳ giống lòng của cô lúc này. Có lẽ là bị ma quỷ ám ảnh rồi, nên cô mới giơ cánh tay lên, thật nhanh chụp lại một màn này đập vào trong điện thoại di động. Âm thanh tách một tiếng chợt vang lên trong không khí. Quên mất tắt tiếng chụp ảnh, Đường Uyển đối đầu với ánh mắt của anh ta, chỉ biết đỏ mặt, nhìn lên trời. Phản ứng đầu tiên lại là nhanh chóng đem di động cất vào trong túi. Mã Thiên Xích sừng sốt một giây, nhưng cũng chỉ trong một giây kia, gương mặt vừa rồi còn vô cùng anh tuấn lập tức đen hơn phần nửa. Xóa đi. Cái gì? Cô giả vờ đóng vai kẻ ngu không có chút kỹ thuật nào. Ảnh chụp. Môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lặp lại lại một lần nữa. Xóa đi. Tôi chụp rất đẹp mắt mà. Không biết làm sao, Đường Uyển cũng không phải rất muốn xóa bỏ. Cô vẫn còn ôm một tia hy vọng. Góc độ rất đẹp, ánh sáng cũng vừa đủ, không đem anh chụp xấu đâu. Tôi không thích chụp ảnh. Anh lời ít mà ý nhiều, tỏ vẻ một chữ cũng không muốn nói thêm nữa. Đường Uyển vẫn đang ở nguyên tại chỗ, chậm chạp không nhúc nhích. Lúc cô đang định đụng nước béo cò, thì người đàn ông vốn đang dựa vào lan can đã đi về phía cô bên này. Khoảng cách giữa hai người vốn cũng không xa. Anh ta đi 2-3 bước đã đến trước mặt cô. Thân thể cao lớn, ngăn trở ánh sáng trên đỉnh đầu, thay vào đó là một màng bóng dâm đè ép xuống. Đường Uyển ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt kia, nuốt một ngụm nước miếng. Làm gì vậy? Mã Thiên Xích từ trên cao nhìn xuống, thấy cô rõ ràng đang sợ hãi, nhưng lại ngu ngốc, không muốn thỏa hiệp. Nói nhảm cũng chẳng muốn nói một câu, liền trực tiếp hướng tay về phía chiếc túi chứa điện thoại di động của cô. Đường Uyển lùi về sau mấy bước, trái phải né tránh anh, mãi cho đến khi cơ thể chạm lên lan can kia mới không thể không dừng bước. Mã Thiên Xích bị cô vừa đi vừa né tránh khiến cho mất hết kiên nhẫn, liền dứt khoát đưa tay giữ chặt cổ tay của cô lại, bàn tay thò vào trong túi quần áo của cô. Lúc đang định lấy điện thoại ra thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng điệu non nớt giống như là chất vấn vang lên bên cạnh. Chú, dì Đường, hai người đang làm gì vậy? Động tác của anh ta trở nên cứng đờ. Đường Uyển cũng không tốt hơn. Cô thừa dịp anh phân tâm, lập tức tránh thoát khỏi giam cầm của anh ta, thuận tiện lấy điện thoại di động trở về, quay người đi về phía Thẩm Tiếu. Chú và dì đang đùa giỡn với nhau thôi, cháu ngắm biển xong rồi sao? Xem hết rồi ạ, cháu cảm thấy hơi lạnh nên muốn về khách sạn. Không biết có phải bị gió thổi lạnh hay không mà đầu mũi của Thẩm Tiếu hơi đỏ lên. Đường Uyển sợ thằng bé bị cảm lạnh, vội vàng kéo lại vạt áo trên người thằng bé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở về luôn đây. Mã Thiên Dịch cứ như vậy nhìn cô quang minh ngay thẳng, chạy đi ngay dưới mí mắt của mình. Lúc một lớn một nhỏ đi ngang qua người anh, đáy mắt cô còn lóe lên một tia giảo hoạt. Anh cũng không bỏ qua. Đắc ý sao? Chờ lúc Thẩm Tiếu không có ở đây thì tấm ảnh kia cũng sẽ bị xóa thôi. Con đường trên bờ biển, ba bóng người dưới ánh đèn bị kéo ra rất dài. Người đàn ông mang theo vẻ mặt lạnh nhạt, đi theo ở phía sau. Tuy không có gì biểu lộ, nhưng bước chân vẫn luôn luôn điều chỉnh theo hai người, chu đáo, cẩn thận. Đi bộ 15 phút là về đến khách sạn, sau khi đi thang máy lên đến tầng lầu phòng mình. Đường Uyển cố ý giữ chặt Mã Thiên Xích lại, dặn dò. Buổi tối hôm nay, thằng bé bị gió biển thổi lạnh. Chút nữa bảo Thẩm Tiếu tắm nước nóng đi nhé. Tuyệt đối đừng để bị cảm lạnh. Ừ. Mã Thiên Xích đáp lại, nắm tay thằng bé, quay người đi vào phòng. Đường Uyển trở lại phòng của mình. Tầng này tương đối cao, ngoài cửa sổ chính là vùng biển rộng lớn mà vừa rồi bọn họ đi ngang qua kia. Lúc cô thay quần áo, lại chạm phải điện thoại di động ở trong túi. Cô móc điện thoại di động ra, mở khóa. Trên màn hình vẫn đang dừng lại ở tấm ảnh vừa mới chụp được kia. Cho dù là nhìn mấy lần, cho dù là nhìn thấy tận mắt hay là cách màn hình điện thoại cũng đều không ngăn cản được phần xuất khí này. Cô nhìn một hồi, lại đem điện thoại di động cất đi. Cả người ngã xuống chiếc ghế sofa ở cuối giường, sau đó lâm vào trầm tư. Chuyến này bất ngờ đi tới thành phố Quy. Từ sau lần gặp nhau cuối cùng ở chung sau khi về nước, thì trước đó đối với Mã Thiên Xích, cô chưa từng suy nghĩ cái gì. Chẳng qua chỉ cảm thấy người này thần bí lại mạnh mẽ, hoàn toàn không cùng một tầng lớp với cô, cũng không phải là người cô sẽ tiếp xúc nhiều trong xã hội. Liên hệ duy nhất giữa bọn họ chính là 1.2 tỷ kia, trả xong thì cũng sẽ kết thúc. Nhưng sau khi tách ra, cô lại xuất hiện một loại cảm giác rất quỷ dị mà đến tận bây giờ cô vẫn không biết nên phân biệt như thế nào. Tận đến lần đi chơi này, lúc một lần nữa nhìn thấy gương mặt kia đi ở bên cạnh anh, tất cả vẫn giống như trước đây, nhưng hình như lại không như vậy nữa. Từ nơi sâu xa nào đó có một thứ lặng lẽ thay đổi. Cô sẽ nhìn kỹ anh hơn, sẽ vì anh mà tự nhiên làm một vài việc nhỏ, lại bởi vì một câu nói nào đó của anh mà lâm vào suy nghĩ, sẽ lăn qua lộn lại, phân biệt rõ ý vị của nó. Những cái này đều là trước đây chưa từng có. Ngay khi Đường Uyển đang suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra được đầu mối thì chuông cửa phòng khách bỗng nhiên vang lên. Cô đứng dậy, bước nhẹ đi tới cửa, cẩn thận hỏi một câu. Ai vậy? Tôi. Giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai. Cô yên tâm mở cửa, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người đàn ông đang mặc áo choàng tắm màu trắng, sắc mặt khó coi, đứng ở ngoài cửa. Các bạn vừa nghe xong tập số 100 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.